Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Các cậu tin sao? Lời này không sai. Thật ra chúng tôi cũng biết hắn chính là Đông Kình, nhưng mọi việc đều cần chứng cứ, không phải sao? Chúng ta bây giờ chính là đang tìm chứng cứ. Tôi lương mặt lái xe, vốn là muốn ở lại Ngô Nhạc Thành, nghĩ lại thấy trong lòng thực tại buồn bực khó chịu, liền tính đi ra ngoài lái loanh quanh một vòng. Cô dường như cũng không có chú ý tới chiếc xe đi theo phía sau. Lái xe đi một đoạn đường khá dài, đột nhiên không biết từ đâu nhảy ra mấy chiếc xe màu đen, nhưng mỗi chiếc xe gần như đều dán chặt lấy thân xe của cô. Cô hoàn toàn không thể kiểm soát được tốc độ xe của mình. Đại ca, anh xem kìa, bám theo. Vâng. Xe tôi lờ mà rất nhanh bị buộc dừng lại. Cô nhìn quanh bốn phía, thấy chiếc xe bên cạnh hạ cửa kính xuống, lộ ra gương mặt tuấn tú không có khuyết điểm của Tô tiên sinh. Trên cửa xe truyền đến tiếng gõ. Tôi lờ mà kéo sổ cửa sổ ra, một người đàn ông cúi người xuống. Tô tiên sinh mời cô sang đó. Vừa dứt lời, đối phương đã kéo mở cửa xe của Tô Lương Mạt. Tôi không quen biết anh ta, không có gì phải gặp cả. Thật sự không quen biết. Người đàn ông đã xuống xe, lúc đi đến bên người Tô Lương Mạt, cánh tay chống lên trên mui xe. Vừa rồi ở Ngô Nhạc Thành, không phải một mực khẳng định là tôi bội tình bạc nghĩa sao? Xin lỗi, tôi đã nhận lầm người. Như vậy là xong rồi ư? Anh còn muốn thế nào nữa? Đi ra. Tô tiên sinh, xin lỗi, tôi đã nhún nhường hết mức rồi. Người đàn ông níu lấy cánh tay cô, lôi cô vào ghế lái. Tô Lương Mạt đưa tay kéo lấy cánh cửa xe. Anh làm gì vậy? Cái này giống như cướp người. Vệ tác đập xuống ghế ngồi, đuổi theo. Tô tiên sinh cứng rắn lôi kéo Lương Mạt đi tới chiếc xe của mình, lại một tay nhét cô vào trong ghế lái phụ. Anh nghiêng đầu nhìn đến chiếc xe đang lái về phía trước. Người đàn ông thêm một lần ngồi vào ghế lái rồi tự mình lái xe. Lúc đóng cửa xe lại phát động động cơ, không khỏi nhìn về phía kính chiếu hậu. Giống như anh có thù với hắn vậy. Anh vẫn luôn có thù với anh ấy. Anh cướp phụ nữ của hắn à? Tôi lờ mạt liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Vệ tắc thấy thế ra hiệu tài xế tăng tốc. Này, như vậy có phải quá lộ liễu không? Còn quản lộ liễu cái gì chứ, cứu người quan trọng hơn. Tôi tiên sinh thu hồi tầm mắt rồi hướng lên trên mặt Lương Mạt. Tình cảm của cô với Trương Đông Kình rất thắm thiết sao? Không liên quan đến anh. Người đàn ông nhìn chiếc xe thể thao theo sát phía sau, đánh tay lái một cái, lốp xe khẩn cấp vọt lên nhảy ra ngoài. Liếc mắt thấy xe của đám vệ tác bị bỏ lại đằng xa, Lương Mạt đưa tay nắm chặt tay vịn. Tô tiên sinh chống một tay ra ngoài cửa sổ, một bộ dáng dưng dưng tự đắc. Tô tiểu thư, thật là trùng hợp, chúng ta đều họ Tô. Trên mặt Tô Lương Mạt nhìn không ra chút thần sắc nào. Người đàn ông đảo mắt, thò tay phải ra cầm lấy tay cô, nắn bóp trong lòng bàn tay. Xe của vệ tác lại thêm một lần bám sát lên trước. Tô Lương Mạt hất tay người đàn ông ra. Tô tiên sinh nhún vai. Vừa rồi Ngô Nhạc Thành là ai năm lần bảy lượt nói tôi là người của cô? Bây giờ hay thật, phụ nữ trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Tô Lương Mạt nghe vậy quay đầu kề sát người tới mở miệng. Vậy rốt cuộc là anh muốn em nói quen biết anh hay là không quen biết anh đây? Tô tiên sinh giảm chậm tốc độ, rạng rỡ trong mắt bắt đầu phát sáng. Vậy rốt cuộc anh là nên quen biết hay là không nên quen biết em? Tô Lương Mạt cong khóe mắt lên, còn chưa bắt đầu nói gì, xe của vệ tắc lại giống phát điên tiến đến truy kích. Tô tiên sinh liếc mắt nhìn vào kính chiếu hậu. Tên tiểu tử này đối với em có phải là trong lòng vẫn còn ảo tưởng không? Anh lại không quen biết anh ấy, chuyện trước đây của em với vệ tắc anh cũng không nên biết đâu. Người đàn ông khẽ phác thảo khóe miệng, liếc mắt nhìn chiếc xe bên cạnh, sau đó liền dừng xe của mình đậu bên lề đường. Tô Lương Mạt hít sâu một cái, thấy vệ tắc từ trong xe lao ra. Hắn tiến lên lôi kéo cửa xe bên phía Tô Lương Mạt. Mở cửa, mở cửa. Cửa xe lại bị khóa chặt, bên tai Lương Mạt truyền đến tiếng vang ầm ầm. Cô quay đầu nhìn thấy vệ tác mặt mũi đầy khẩn trương, đưa tay lôi kéo tay cầm mỗi cái đều dùng sức, gần như muốn dở tung cả cánh cửa. Tô Lương Mạt thấy vậy kéo mạnh xe an toàn ra, hai tay không ngừng hướng về vừa cửa sổ đập lên. Vệ tác cứu em. Thanh âm kia khỏi nói có bao nhiêu là xé rách cùng sợ hãi, giống như bên cạnh có một con thú dữ đang ngồi đó. Tôi lồng mặt xoay đầu lại nhìn người đàn ông, lúc nhìn lại về phía vệ tác gấp đến độ nước mắt chảy xuống đến nơi rồi. Vệ tác cứu em với. Một tiếng này cũng làm vệ tác cuống cuồng cả lên, nhấc chân muốn đạp cửa xe. Tô tiên sinh nhìn trò chơi thú vị này của hai người đè thấp giọng nói, vở tuồng này hát cũng hay lắm rồi. Vệ tác, vệ tác. Tôi lồng mặt đập cửa đến hai tay đỏ bừng, cả người gần như sắp nhảy ra khỏi ghế. Vệ tắc ở bên ngoài gấp đến độ xoay vòng quanh, dưới tình thế cấp bách rút súng ra. Người đàn ông ngồi bên trong thấy thế, mở khóa cửa xe. Nghe thấy tiếng cạch cạch, tôi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.